sinh cục cưng cho bạo quân phản diện rồi phải làm sao đây? Chương 136. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vũ Văn Giác gật đầu, tên A Mãnh cũng hay lắm. Hy vọng thằng bé lớn lên có thể giống như nhị ca của đệ, dũng mãnh vô song Lục Húc Chi nói. Ta ngược lại không có yêu cầu gì, chỉ mong bé có thể hiếu thảo hiểu chuyện, cả đời vô lo. Nếu không phải vì Vũ Văn Giác, Lục Húc Chi đã có thể là một người sống bình yên tự tại. Tình yêu có đôi khi làm cho người ta mê muội, cũng làm cho người ta mừng như điên. Thế cục kinh thành vô cùng hiểm nguy, Lục Húc Chi không ở phủ An Thân Vương quá lâu. Hắn và Vũ Văn Mân giao hẹn với nhau, một người tiếp nhận bố trí của Vũ Văn Giác ở kinh thành, một người ứng đối ở ngoại ô. Trước khi đi, Lục Húc Chi hôn vào trán của Vũ Văn Giác và A Mãnh, nói. Hai người cứ ở trong phủ đừng đi đâu cả, trong phủ có thân binh và ám vệ, họ sẽ bảo vệ hai người, mấy ngày nay trong kinh thành sẽ xảy ra chuyện lớn, không có việc gì thì cố gắng đừng ra ngoài. Hai câu cuối cùng là nói cho Lục Hàm Chi nghe. Lục Hàm Chi hiếm khi chịu nghe lời, thuận miệng nói. Nhị ca yên tâm, mấy ngày nay đệ sẽ ở yên trong phủ. Hơn nữa cậu còn lắp đặt một súng phun lửa trên chòi gác của bức tường trong sân viện. Nếu có kẻ dám trèo tường thì chắc chắn sẽ bị nướng chín. Lục Húc Chi gật đầu. Ta đi trước, các đệ tuyệt đối phải cẩn thận. Vũ Văn Giác dặn dò. Huynh cũng phải hết sức cẩn thận, không thể cứng rắn tấn công. Lục Húc Chi đồng ý, mặc lại bộ giáp. Bôi đen mặt, xoay người trèo cửa sổ ra khỏi phủ. Đợi Lục Húc Chi trèo tường đi ra ngoài, Vũ Văn Giác mới thở dài, khóe môi nhếch lên lần nữa. Coi như là hoàn thành một tâm nguyện, chỉ là vất vả huynh ấy phải ngày đêm bôn ba. Phải biết rằng muốn từ một nơi xa như biên cương chạy trở về, chẳng những cần ngựa tốt phi ngàn dặm mà còn càng cần phải cưỡi ngựa chạy băng băng suốt ngày suốt đêm. Lục Hàm Chi nói, nhị ca cũng không muốn bỏ qua cảnh tượng lúc A Mãnh ra đời. Vất vả như thế đều là vì cuộc sống, tất cả mọi người đều mang gánh nặng tiến về phía trước, chỉ vì một mai có thể tốt đẹp hơn so với hôm nay. Lục Hàm Chi sờ bụng của mình, đến hôm nay rốt cục cậu cũng không còn kháng cự đối với chuyện sinh nở này. Nhân loại cùng nhau kết hợp và kéo dài sinh mệnh, dưỡng dục con cái, đây chính là một chuyện tốt đẹp. Tin tức Sở Thân Vương sinh con cũng truyền ra khắp kinh thành, nghe nói Sở Vương vì hoảng sợ mà sinh non. Hai ngày nay có không ít quan lại và gia quyến trong kinh thành đến tặng quà. Lục phu nhân cũng tới, đây chính là cháu trai trưởng. Ngày hôm đó bà lập tức mang theo bao lớn bao nhỏ tiến vào phủ An Thân Vương. Chỉ là bà còn chưa nghe được tin Lục Húc Chi chết trận, mọi người vẫn luôn nghĩ cách gạt bà. Tuy rằng đứa bé không cần đích thân bà chăm sóc, nhưng mọi chi phí ăn mặc của đứa bé, Lục phu nhân đều phải hỏi thăm một phen. Vốn bà còn muốn tìm một bà vú cho A Mãnh, nhưng lại bị Lục Hàm Chi dùng lời lẽ vô cùng thuyết phục từ chối. Tuy rằng dinh dưỡng từ sữa mẹ là tốt nhất, nhưng khi kỹ thuật kiểm tra sức khỏe ở cổ đại thiếu thốn, cậu cũng không thể chấp nhận cho thằng bé uống sữa của người khác. Một thùng sữa bột cũng chỉ có 2 điểm giao dịch, bây giờ cậu không nghèo như lúc đầu nên sẽ cho A Mãnh uống loại sữa bột tốt nhất. Vũ Văn Giác đương nhiên cũng chấp nhận, bởi vì A Thiền uống sữa bột vừa trắng vừa mập mạp, lại thông minh lanh lợi. Nếu là đồ tốt, đương nhiên sẽ để cho A Mãnh ăn. Lục phu nhân đành chuẩn bị tã cho A Mãnh, bà chuẩn bị cả chồng lớn loại tã lót mềm mại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này Lục Hàm Chi ngược lại không từ chối, có điều buổi tối cậu vẫn cho A Mãnh dùng tã giấy. Đúng như Vũ Văn Giác dự đoán, 100% A Mãnh lớn lên giống Lục Húc Chi. Làn da hơi ngăm vô cùng cường tráng, rất là tuấn tú. A Thiền tò mò, kiễng chân đi xem nhóc em vừa mới sinh này. Em bé nhỏ hơn A Thiền 1 tuổi, Thiền béo của chúng ta được làm anh rồi. A Thiền nhếch cái miệng nhỏ còn chảy nước miếng, chỉ vào A Mãnh nói. Ti ti, chấm, Lục Hàm Chi sửa lại. Đệ đệ, A Thiền vẫn làm theo ý mình. Ti ti, chấm, Lục Hàm Chi lấy tay xoa trán. Được rồi, ti ti thì ti ti đi. A Thiền cố gắng vươn cánh tay mập mạp đưa con hổ nhỏ bằng vải thả vào trong ngực của A Mãnh. Nói, ti ti, cho hù lùa, mọi người vây xem nở nụ cười, A Thiền nói chuyện thật sự rất thú vị. A Mãnh vừa mới sinh ra, cái gì cũng không hiểu, chỉ chán chán nằm ở đó. Vũ Văn Giác bất đắc dĩ nói, nhìn kiểu gì cũng thấy không thông minh lắm nhỉ. Lục Hàm Chi cười, trẻ con mới sinh ra đều như vậy, huynh cho rằng thằng bé còn nhỏ thế này thì có thể lộ ra những biểu cảm đa dạng thế nào chứ? Cái mặt tụi nó luôn cau có khó chịu như vậy, nhưng hồi còn bé A Thiền của chúng ta trông rất ngốc, còn A Mãnh thì lại mang cái mặt khó chịu. Vũ Văn Giác nói, sao ta lại cảm thấy tính tình này giống A Mân? Lục Hàm Chi quan sát, lắc đầu nói, không đúng, vẫn là giống nhị ca của ta, bình thường nhị ca luôn nhìn ta như vậy. Vũ Văn Giác, cũng đúng, Lục nhị công tử của chúng ta ở trước mặt em trai luôn tỏ ra là một người anh nghiêm khắc. Lục Húc Chi gặp mặt người cung cấp tin tức đã sắp xếp trước đó, cải trang rồi lẻn vào trong cung. Sau khi Lục Húc Chi rời đi, Lục Hàm Chi cũng bận rộn không kém. Nếu muốn cho Vũ Văn Minh Cực hoàn toàn buông lòng thì phải dùng thái độ như nhà có tang để xử lý chuyện này. Vì thế Phủ An Thân Vương và Phủ Sở Thân Vương vừa mới có thêm bé trai mà lại có bầu không khí ảm đạm xa xút. Cửa lớn treo màn chướng màu trắng, trước cửa phủ cũng treo đèn lồng màu trắng. Người đến thăm không nói ra, chỉ nói tiểu thế tử kháu khỉnh đáng yêu, không dám đâm vào chỗ đau của Sở Vương và An Thân Vương Phi. Ngay cả lúc Chiêu Vân quận chúa tới cũng tràn đầy mây đen ảm đạm. Chiêu Vân vừa mới ở cữ, vốn không nên ra gió. Nhưng nàng vừa nghe nói chuyện này đã ôm con đến tìm Lục Hàm Chi. Lục Hàm Chi mặc áo trắng ôm A Thiền trong lòng, sắc mặt không tốt lắm. Chiêu Vân nhìn thấy A Thiền thì rất đau lòng, lấy ngọc như ý từ trong ngực ra đặt vào ngực của A Thiền. Lúc chuẩn bị quà mừng cho A Mãnh thì tiện chuẩn bị cho A Thiền một phần, xem như ta tặng bù cho thằng bé. Lục Hàm Chi vái tạ Chiêu Vân quận chúa. Đa tạ quận chúa, nước mắt Chiêu Vân không ngừng rơi. Hàm Chi, ta có lỗi với ngươi, có lỗi với A Mân ca ca. Lục Hàm Chi mời quận chúa vào phòng, đưa cho nàng một cái khăn tay. Vì sao lại nói như vậy? Quận chúa, người không cần phải xin lỗi bọn ta. Chiêu Vân lắc đầu, lấy một chiếc khăn tay từ trong ngực. Khăn tay này rất quen mắt, bởi vì trên mặt khăn tay thêu vải phiến lá rụng sắc vàng, vẽ cảnh mùa thu. Phía trên thêu một chữ Mân, chính là chiếc khăn tay lúc trước Vũ Văn Mân cố ý làm rơi ở phủ công chúa. Chiêu Vân nghẹn ngào nói, là Vân Nhi không biết xấu hổ, dây dưa với A Mân ca ca. Biết rõ trong lòng huynh ấy đã có người lại còn muốn quân lấy huynh ấy, ngoài sáng trong tối nói xấu ngươi không ít. Hiện giờ A Mân ca ca, nước mắt Chiêu Vân rơi như chuỗi ngọc bị đứt dây, có thể thấy được tình cảm của nàng đối với Vũ Văn Mân đã từng sâu đậm thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Hàm Chi rất cảm động, tuy rằng lúc trước Chiêu Vân quả thật đã gây cho cậu chút phiền phức, nhưng thật sự không ảnh hưởng gì lớn. Chỉ nghe Chiêu Vân tiếp tục nói. Ta biết dù khuyên giải an ủi ngươi như thế nào cũng không thể vơi bớt nỗi đau mất đi A Mân ca ca. Ta cũng đau đớn vô cùng, huống chi ngươi yêu huynh ấy như vậy. Ngươi vì huynh ấy mà viết bài thơ tương tư kia, bây giờ đã lan truyền khắp đầu đường cuối ngõ, mọi người đều biết hai người tình sâu nghĩa nặng thế nào. Hiện giờ âm dương cách biệt, không ai là không tiếc hận cho hai người. Chiêu Vân thút thít, nhét chiếc khăn vào trong tay Lục Hàm Chi. Khăn tay của A Mân ca ca. Ta thật sự không nên giữ lại, ta nợ ngươi một câu không xứng đáng, càng nợ ngươi một câu cảm ơn. Người khác ta mặc kệ, nếu sau này có người dám ức hiếp cô nhi quả phụ hai người, ta có liều mạng cũng phải che chở các ngươi. Lục Hàm Chi cảm động đến phát khóc, rõ ràng bản thân Chiêu Vân còn là một cô gái trẻ mà lại muốn che chở cho cậu. Chính nàng còn ở trong hang hùm, độ nguy hiểm so với cậu chỉ có hơn chứ không kém. Dù thế nào, tâm ý lần này của Chiêu Vân, cậu sẽ ghi tạc trong lòng. Hơn nữa cậu còn có chút tự trách, rõ ràng Vũ Văn Mân còn sống mà cậu lại để cho Chiêu Vân khóc đến mức ruột gan đứt từng khúc như vậy, thật sự không nên. Nhưng chuyện trước mắt quan trọng, cậu lại không thể nói, đành giúp nàng lau nước mắt. Lục Hàm Chi cầm chiếc khăn tay kia, vỗ vỗ mờ u bàn tay của nàng. Thi thể vương gia chưa về, chân tướng chưa rõ, ta vẫn có thể chịu đựng được. Tuy rằng từ đầu tới cuối Lục Hàm Chi không hề chảy một giọt nước mắt nào, nhưng trong mắt Chiêu Vân quận chúa thì cậu đang kiên cường chống đỡ, nàng cứng rắn nuốt nước mắt của mình lại, nói, A Mân ca ca không thể chết vô ích, ta tin tưởng nhất định sẽ có công lý đền đáp cho huynh ấy. Lục Hàm Chi khẽ thở dài, quận chúa mới ở cữ, phải để ý sức khỏe, bằng không ta. Một trận buồn nôn khiến cho mọi lời nói phải nghẹn lại, cậu vuốt ngực thuận khí. Nếu không phải ta mang thai con của vương gia, nhất định phải lên biên cương hỏi rõ nguyên do. Chiêu Vân vừa sợ vừa lo, đứng dậy nói, Cái gì, ngươi lại mang thai con của Amon ca ca? Lục Hàm Chi tự biết bụng mình không giấu được, bèn nói. Đúng, trước khi Amon đi, chúng ta từng ở bên nhau, có lẽ là đêm đó đã mang thai. Triều Vân lấy khăn tay của mình lau khóe mắt, trời thương người, Amon ca ca lại có hậu duệ, chỉ là khổ cho ngươi, muốn nuôi lớn hai đứa nhỏ này quả thực không dễ. Lục Hàm Chi cười khổ, quả thật không dễ dàng gì, nhưng cũng là lý do để ta tiếp tục sống. Triều Vân lại nói, chờ ta ở cữ xong sẽ về nhà mẹ đẻ ở một khoảng thời gian ngắn, mẫu phi thấy ta ở phủ thái tử không được thoải mái mới ra mặt để ta ở lại thêm chút thời gian. Gần đây bà ấy cũng không muốn trở về biên cương phía bắc, người cũng biết, phụ vương và mẫu phi của ta từ trước đến nay luôn bất hòa. Nếu có khó khăn gì thì cứ sai người chuyển lời cho phủ quận chúa, ta nhất định sẽ tới thăm ngươi. Lục Hàm Chi cảm động, cảm ơn quận chúa, ta xin ghi tạc trong lòng. Lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng ồn, Lục Hàm Chi nhíu mày hỏi. Hỏa Minh, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Cậu thả A Thiền xuống, để cho bé tự mình đi chơi với Tiểu Lục Tử. Tiểu Lục Tử kéo tay A Thiền, dẫn bé đi về phía hậu viện. Lục Hàm Chi để cho Chiêu Vân quận chúa nghỉ ngơi trong phòng, còn mình thì đứng dậy đi ra ngoài. Hỏa Minh trả lời, thiếu gia, là, chắc phi thái tử cầu kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hàm Chi đau đầu, không ngờ nàng ta tới nhanh như vậy. Tô Uyển Ngưng vẫn mặc chiếc áo lụa màu vàng nhạt mà nàng ta thích nhất, trên đầu còn cài một viên hồng ngọc. Dáng đi uyển chuyển thướt tha, tươi tắn rạng rỡ như thiếu nữ. Lục Hàm Chi nhìn thấy cái hình ảnh này của nàng ta lập tức phát tác chứng OCD, đáng tiếc bàn tay vàng của cậu không có năng lực loại bỏ filter, nếu không thì cậu thật sự muốn bỏ cái filter. Mỹ nhan thịnh thế này, ra, để xem nàng ta rốt cuộc có bộ dáng quỷ quái gì. Lục Hàm Chi đã sớm dự đoán được Tô Uyển Ngưng sẽ tới tìm mình để diễu võ Dương Oai một trận, nhưng cũng không ngờ nàng ta tới nhanh như vậy. Lục Hàm Chi nghẹn cười, các người cứ đến hết người này đến người kia, bảo ta phải diễn thế nào. Chỉ thấy Tô Uyển Ngưng mang theo cái giỏ trúc, bên trong chứa đồ phúng viếng, mỉm cười tiến lên nói với Lục Hàm Chi. Hàm Chi biểu ca, huynh vẫn khỏe chứ? Lục Hàm Chi vỗ vỗ ngực, đôi mắt xinh đẹp nay đã tràn ngập đau khổ ngước lên nhìn nàng ta. Gian nan nói, à đàn bà độc ác như ngươi đến để chê cười ta à, cách chương.